một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335 song sầm. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Elo, chính mình nếu là mộng bức, vui đùa cái gì vậy? Này Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ là kẻ hèn tiên đế cảnh giới. Thậm chí chỉ là tiếp cận đại tiên đế. Còn không có đạt tới đại tiên đế tầng cấp, là có thể đủ ngạnh khiêng được chính mình trăm vạn nhớ toàn lực công kích. Đừng nói giỡn, Bạch Thiển buồn bã nói. Ta này Cửu Vĩ Thiên Hồ chi thân, chính là đến thiên địa tạo hóa chú ý. Tuy rằng ngươi vị diện so với ta cao, tu vi so với ta cao, nhưng nói đến huyết mạch nói, ngươi xa không bằng ta cao quý. Phải biết rằng, ngươi chỉ là một con sú con rơi mà thôi. Sú con rơi mà thôi. Elo bị hoàn toàn chọc giận. Hắn hận nhất người khác gọi bọn hắn sú con rơi. Bọn họ cũng là huyết yêu, cũng là tôn quý tồn tại. Elo hoàn toàn biến thân thành một con so núi phú sĩ còn muốn thật lớn huyết sắc con rơi. Hướng Bạch Thiển phát cắn qua đi. Nhưng mà, hắn cánh rơi mới vừa động, đã bị Bạch Thiển đuôi to quấn lấy. Bạch Thiển chín điều cái đuôi đồng thời bó trụ Elo. Làm Elo không nghĩ tới chính là, Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi thế nhưng còn cất giấu phù chú. Này đó đều là trong thiên địa nhất nguyên thủy, thuần túy nhất phù chú. Cũng là hắn huyết yêu nhất tộc khắc tinh. Bị Bạch Thiển cái đuôi bó trụ, Elo căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ thấy Bạch Thiển hơi dùng một chút lực, Elo liền bị hoàn toàn lạc chết. Ngay cả hắn thần hồn cũng lập tức bị Bạch Thiển lạc toái. Cứ việc lôi đài đã vỡ, nhưng là thắng bại cũng phân ra tới. Trận này không hề nghi ngờ là Bạch Thiển thắng. MC Nam thập phần cao hứng mà nói, gần nhất mấy trang đều là chúng ta địa cầu cường giả đem những cái đó cái gọi là đến từ cao vị diện cường giả cấp đánh bại cục diện. Tuy rằng Kakalo không phải người địa cầu, nhưng là hắn cùng địa cầu quan hệ hữu hảo, liền tạm thời đem hắn đưa về người địa cầu một loại đi. Nữ chủ trì nhân đạo, chúng ta địa cầu cũng không phải là cá nạm, không phải những cái đó cao vị diện cường giả có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Cho nên, ta là phi thường muốn nhìn đến đệ nhất hoàng là như thế nào thảm bại. Tiếp theo chiến, là Quang Lâm đối một cái đồng dạng đến từ cao vị diện pháp tu một cái mang theo bộ xương khô vòng. Cổ tăng nhân song sầm. Song sầm tuy rằng mặt mang mỉm cười, chính là, quanh thân đều tản ra tà khí. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, ta xem ngươi tuệ căn cụ đủ, không bằng quy y lão nạp. Làm lão nạp truyền cho ngươi vô thượng bí pháp, trợ ngươi sớm đăng cực nhạc. Song sầm cười nói, Quang Lâm thiên phú chi cường, làm hắn cực kỳ muốn thu làm đồ đệ. Quang Lâm nói, xem ngươi vẻ mặt tà khí, liền biết ngươi là cái yêu tăng. Song sầm nói, là yêu lại như thế nào? Không phải yêu lại như thế nào? Ngươi vẫn luôn chấp nhất với như vậy phân biệt tâm, tu vi chỉ biết vẫn luôn trì trệ không tiến. Quang Lâm nói, nói nhiều như vậy vô dụng, ngươi là tới giết ta lão ba. Song sầm nói, không tồi, Quang Hạo thí chủ tạo sát nghiệt quá nhiều, bị oán khí quấn thân, ta là tới trợ hắn sớm ngày giải thoát. Quang Lâm nói, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi không cơ hội ở trên lôi đài đụng tới ta lão ba. Song sầm nói, A-di-đà Phật, ngươi tốt như vậy mầm, cũng không thể lại gặp Quang Hạo độc hại. Chờ ta chấm dứt Quang Hạo, liền mang ngươi hồi ta Phật quốc. Thế ngươi thanh tịnh thân khẩu ý. Song sầm xảo lưỡi như hoàng. Nhưng là Quang Lâm căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Thân là Quang Hạo nhi tử, thờ phụng chân lý chỉ có một, đó chính là ai nắm tay đại liền nghe ai. Quang Lâm lập tức dùng ra vừa mới lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc, toàn thân đột nhiên phát ra ánh nắng. Ngay sau đó một cái Thái Dương Long Nguyên đạn bắn ra, hào chói mắt. A, đó là thứ gì? Ta mù a, vì cái gì ta cái gì đều nhìn không tới? Kakalo kinh ngạc nói, này, chẳng lẽ là Thái Dương Quyền? Này nhất chiêu tuy rằng không phải Thái Dương Quyền, nhưng là cùng Thái Dương Quyền có hiệu quả như nhau chi diệu. Cơ hồ lóe mù chung quanh người mắt chó. Song sầm lại là nhắm mắt lại, cười nói, Thế nhân tổng ái dùng đôi mắt đi xem đồ vật, lại không hiểu đắc dụng tâm đi xem. Kỳ thật, đôi mắt sẽ gạt người, nhưng là tâm sẽ không. Quang Lâm Thái Dương Long Nguyên Đạn đã đi tới Song Sầm trước mắt. Song Sầm lại là hơi hơi mỉm cười, há mồm nói, "Hồng." Nguyên bản thanh tịnh phản âm, từ Song Sầm trong miệng phun ra lại là đáng sợ quỷ khí dày đặc. Trực tiếp muôn vàn lệ quỷ từ Song Sầm trong miệng phun ra. Ninh Thành một đoàn hướng tới Quang Lâm tiến lên, Song Sầm quyển dưỡng này đó lệ quỷ. Thế nhưng mỗi một cái đều có tiên hoàng phía trên cảnh giới. Thậm chí có một đại bộ phận vẫn là tiên đế, thậm chí tiên thánh tu vi, mà này một đoàn lệ quỷ số lượng. Đủ để trăm vạn chi chúng này, trăm vạn chi chúng thuần túy lực lượng tập hợp ở bên nhau. Uy lực có thể nghĩ, phanh, một tiếng vang lớn. Thái Dương Long Nguyên Đạn hoàn toàn bị trăm vạn quỷ chúng lực lượng đánh bạo. Quang Hạo ánh mắt lạnh lùng, đang muốn ra tay hết sức, liền thấy kia trăm vạn quỷ chúng lực lượng đột nhiên suy yếu. Khinh phiêu phiêu mà bắt được Quang Lâm, trực tiếp đem Quang Lâm đưa ra lôi đài. Dựa theo quy định, rớt ra lôi đài giả tính thua, mà Quang Lâm bị Song Sầm lực lượng ném ra lôi đài. Trọng tài thật cẩn thận mà nhìn ánh mắt Hạo, hắn cũng không dám dễ dàng phán quyết, nhưng thật ra Quang Lâm lắc đầu, hổ thẹn không bằng mà đi xuống lôi đài. Hắn biết, Song Sầm lực lượng, so với hắn cường vạn lần không ngừng. Vừa rồi Song Sầm là cố ý phóng thủy, nếu không, liền vừa rồi kia một kích, đủ để trực tiếp nháy mắt hạ gục hắn. Song Sầm nói, tiểu tử, ngươi là cực có ngộ tính, vẫn là sớm mà nhập ta môn hạ, đừng làm cho phụ thân ngươi chậm trễ ngươi. Thoáng lược, Quang Lâm đối Song Sầm làm cái mặt quỷ, tương đương khinh thường nhìn lại, Song Sầm lại là khuôn mặt tươi cười đón chào. Dù sao, hắn có bó lớn tẩy não thủ đoạn, đến lúc đó chỉ cần giết Quang Hạo, lại đem Quang Lâm đoạt lấy tới tẩy một tẩy não. Đến lúc đó, Quang Lâm tự nhiên sẽ khăng khăng một mực mà đi theo chính mình tu hành. Song Sầm đầy mặt mỉm cười mà nhìn Quang Hạo, trong lòng tính toán, trận chung kết đối chiến Quang Hạo là lúc, đem hắn giết lại lấy hắn thần hồn luyện chế thành chính mình quỷ phó. Thật là rất mạnh sức chiến đấu A đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần bị luyện chế thành quỷ phó. Về sau cũng sẽ có bó lớn tăng lên không gian. Quang Hạo cảm giác được Song Sầm kia tràn ngập sát khí ánh mắt, cũng chỉ là đạm nhiên mà nhìn hắn một cái. Đối với Song Sầm, Quang Hạo còn không có đem hắn trở thành đối thủ. Nếu là vừa rồi Quang Hạo ở trên lôi đài nói, Song Sầm kia trăm vạn chi ác quỷ đã sớm bị Quang Hạo một tay cấp nghiền nát. Quang Lâm kết cục sau nói, lão ba, cái kia quái hòa thượng muốn giết ngươi. Quang Hạo nói, đã biết. Quang Lâm nói, lão ba, tên kia rất mạnh, đến đề phòng điểm. Bạch Thiển cười nói, tiểu Lâm, xem ra ngươi vẫn là đối với ngươi lão ba lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Quang Hạo nói, cái kia hòa thượng là rất mạnh, nhưng là người lão ba ta chính là ngoại quải a. Quang Lâm trong mắt toát ra một viên viên ngôi sao nhỏ. Quang Hạo đã là phụ thân hắn, cũng là hắn thần tượng. Lão ba như vậy khí phách, nhất định phải học được a. Kế tiếp mấy chiến đều là những cái đó đến từ cao vị diện sát thủ thắng. Tiểu Long nữ đi lên thời điểm, thiếu chút nữa bị giết rớt, nhưng là lại bị Quang Hạo âm thầm dùng một đạo thần niệm cứu xuống dưới. Thực mau, 32 tiến 16 lôi đài tái liền toàn bộ đánh xong. Trên địa cầu, tiến vào 16 cường chỉ có Quang Hạo, Kakalo, Go Superman, Bạch Thiển bốn cái. Mặt khác, tất cả đều là phía trước ở trên địa cầu không có danh hào gia hỏa. Nói cách khác, đều là từ cao vị diện tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.